Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1732, chương 1715. Ngài tốt hai vị, xin hỏi có gì có thể giúp ngài nhóm sao? Lam Phong cùng Tranh Tiểu Hàm dừng xe xong, mới vừa vặn đi vào Hoàng Triều Giải Trí Đại Sảnh liền là có gợi cảm tiếp khách đi lên phía trước. Miệng bên trong truyền ra ôn nhu thanh âm cung kính. Chúng ta là trước tới tham gia họp lớp. Ta gọi Tranh Tiểu Hàm. Đây là chúng ta quyết định gian phòng. Nghe được tiếp khách lời nói, Tranh Tiểu Hàm theo trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra đem Tiểu Lan phát tới địa chỉ đưa cho. Nàng nhìn, miệng bên trong truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm tới. Nguyên lai ngài cũng là Tranh Tiểu Hàm tiểu thư. Nhìn lấy Tranh Tiểu Hàm trên điện thoại di động gian phòng tin tức. Nghe được nàng lời nói, tiếp khách mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng đến. Miệng bên trong thanh âm càng phát ra địa cung kính. Đến, mời tới bên này, ta lĩnh các ngài đi qua. Tốt, cảm ơn. Nghe vậy, Tranh Tiểu Hàm nhẹ nhàng gật đầu. Mang theo Lam Phong cất bước hướng về trong đại sảnh bước đi. Tranh Tiểu Hàm, đáng tiếc, bọn họ vẫn chưa ra khỏi mấy bước. Thì đối diện gặp gỡ một tên mặc lấy anima phục sức thanh niên nam tử từ bên trong đi tới. Nhìn lấy cái kia Tranh Tiểu Hàm. Trong miệng hắn truyền ra nồng đậm tiếng vui mừng âm. Rõ quản lý. Cái kia tiếp khách tiểu thư càng khom người nói. Rõ lân. Nhìn lấy cái kia đi tới nam tử. Tranh Tiểu Hàm mỹ lệ trên gương mặt cũng là hiện ra một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Không sai. Ta là Rõ Lân. Nghĩ không ra trước kia manh muội từ vậy mà dài đến xinh đẹp như vậy. Rõ Lân cũng là điều mở miệng cười. Ngay sau đó nhẹ nhàng mà đối với một bên tiếp khách đánh một thủ thế. Cái kia tiếp khách chính là cung kính đẩy tới. Rõ Lân chính là cái này Hoàng Triều Giải Trí Tổng Giám Đốc. Chỉ là hắn rất điệu thấp. Không có ở những bạn học kia mặt khoe khoang. Chuẩn bị ở phía sau lấy ra thân phận cho những tên kia một chút kinh hỉ. Chứa một cái vô hình bức. Khanh khách, người không cũng lớn đến như vậy xuất khí sao? Ta vừa mới nghe được cái kia tiếp khách tiểu thư đều gọi hô ngươi Trương Giám Đốc. Tranh Tiểu Hàm, ánh mắt đánh giá Rõ Lân. Mở miệng cười nói. Nàng tính cách so với mới quen Lam Phong thời cơ đến không thể nghi ngờ là sáng sủa đại khí rất. Nhiều, chẳng qua là một cái tổng giám đốc mà thôi. Không đáng nhắc đến. Nghe được Tranh Tiểu Hàm lời nói. Rõ Lân trong lòng có thể nói là thoải mái vô cùng. Cười khoát khoát tay. Nhìn về phía Tranh Tiểu Hàm trong ánh mắt lại là ẩn giấu đi sâu đậm tham lam. Theo Tranh Tiểu Hàm mặc lấy phục sức đến xem. Rõ Lân phán định Tranh Tiểu Hàm sống đến mức đồng thời không ra sao. Bởi vì nàng toàn thân cao thấp vậy mà không có một kiện hàng hiệu. Xách theo túi xách cũng chưa từng gặp qua. Phải biết, nữ nhân kia không phải đeo vàng đeo bạc. Đề danh bài túi xách a. Bất quá Rõ Lân cũng không có đối Tranh Tiểu Hàm biểu lộ ra không chút nào mạnh. Dù sao nàng thế nhưng là hoa ca một mực nhớ nữ nhân. Ngay sau đó hắn chính là mở miệng cười nói. Đi, ta trước mang ngươi đi vào. Trước kia tốt nhiều lão đồng học thế nhưng là đều đến đông đủ. Tốt, nghe vậy, Tranh Tiểu Hàm cười gật gật đầu. Tại Rõ Lân chỉ huy phía dưới hướng về gian phòng bước đi. Lam Phong thì là không nói một lời theo ở phía sau. Cảm giác được đằng sau nhiều cùng một người. Rõ Lân mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Dừng bước lại, xoay người lại đem ánh mắt rơi sau lưng Tranh Tiểu Hàm Lam Phong trên thân. Nhìn lấy hắn toàn thân trên dưới mặc lấy đều là hắn không có nhận biết qua tiêu chí phục sức. Hắn trong mắt lộ ra nồng đậm khinh thường. Nghi ngờ mở miệng nói. Tranh Tiểu Hàm, vị này cũng là chúng ta lão đồng học sao? Ta làm sao không biết hắn a? Cái này hắn là ta. Tranh Tiểu Hàm hiển nhiên không nghĩ tới Rõ Lân có thể như vậy hỏi. Mở miệng cười, ta là nàng bảo tiêu. Đáng tiếc, Tranh Tiểu Hàm lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là bị Lam Phong thanh âm chỗ đánh gãy. Bảo tiêu, Rõ Lân mắt sáng lên. Không nghĩ tới Tranh Tiểu Hàm vậy mà lại mời đến bảo tiêu. Nếu để cho Hoa Ca nhìn đến Tranh Tiểu Hàm bên người theo một người đàn ông xa lạ lời nói nhất định. sẽ rất tức giận a. Ngay sau đó Rõ Lân chính là không khách khí chút nào mở miệng. Chúng ta đây chính là họp lớp. Ngươi cái này không quan trọng một cái bảo tiêu đến xem náo nhiệt gì. Phục vụ viên, Trương Tổng, theo Rõ Lân lời nói hạ xuống. Liền là có một tên phục vụ viên chạy tới. Nhìn lấy Lam Phong, Rõ Lân trong mắt tràn đầy khinh thường. Không khách khí chút nào mở miệng. Đem hắn cho mang đến đại sảnh bên trong ngồi. Cho hắn pha ly trà. Để hắn ở nơi đó chờ lấy. Tranh Tiểu Hàm, chúng ta đi vào trước đi. Sau đó, Rõ Lân lại một mặt khách khí dáng tươi cười đối với Tranh Tiểu Hàm mở miệng. Nghe được Rõ Lân lời nói, Tranh Tiểu Hàm xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Đang muốn mở miệng nói chuyện, Lam Phong lại là cười trả lời. Ngươi an tâm đi thôi. Ta chờ ngươi ở ngoài. Có chuyện gì cái phải gọi ta là được. Theo Lam Phong lời nói hạ xuống. Hắn chính là không hề dừng lại một chút nào cất bước hướng về đại sảnh bên ngoài bước đi. Tranh Tiểu Hàm thì là tại Rõ Lân chỉ huy phía dưới cất bước đi vào một bên siêu cấp hào hoa đại. Gian phòng bên trong, ngồi trong đại sảnh, uống vào phục vụ viên pha trà. Nhìn lấy ra ra vào vào nam nam nữ nữ. Lam Phong ngược lại là khó được nhàn rỗi. So sánh với bồi tiếp Tranh Tiểu Hàm ngồi tại trong rạp nhìn lấy những tên kia từng cái. Ganh đua so sánh phú quý, ganh đua so sánh hư vinh, hắn nhưng là tình nguyện ngồi ở chỗ này đánh một chút nhìn. Nhìn xem mỹ nữ, hắn chưa từng có sách, chơi qua đại học, không có những bạn học kia. Nhưng là vừa mới cái kia vô cùng đơn giản một màn hắn lại có thể đem cái kia Rõ Lân tâm tư xem rõ. Ngọn ngành, cái gọi là họp lớp, đã sớm biến chất, so sánh với đồng học tình nghĩa. Lam Phong càng thêm tin tưởng chiến hữu tình nghĩa huynh đệ, két két, tại Lam Phong uống trà lúc, một chiếc xe bảng số 666 Maserati một cái xinh đẹp vung đuôi chính là đứng ở trước cổng chính. Theo cửa sau xe đánh một tên gợi cảm nhiệt hòa nữ tử trước tiên đi xuống. Cung kính mở cửa xe, ngay sau đó, một tên nhìn qua hơn 20 tuổi, dài đến tai to mặt lớn. Mặc lấy màu đen định chế danh tước Âu phục, lộ ra bụng phệ nam tử thì là theo trong xe đi xuống. Ánh mắt của hắn dò xét bốn phía, trong mắt tràn ngập khinh thường, cất bước trực tiếp hướng về Hoàng Triều Giải Trí đi tới. Lục Đồng, nhìn lấy cái kia đến tai to mặt lớn nam tử, tất cả nhân viên tại thời khắc này đều là cùng nhau quỳ xuống. Miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính. Cái kia tai to mặt lớn nam tử căn bản liền không có nhìn những người này liếc một chút. Chính là cất bước hướng về trong đại sảnh siêu cấp hào hoa bao lớn toa bước đi. Gia hỏa này thật đúng là phô trương thật là to lớn. Mỹ nữ, hắn là các ngươi người nào a? Nhìn lấy cái kia đi qua tai to mặt lớn nam. Lam Phong đem ánh mắt rơi ở một bên nữ tiếp khách trên thân. Điều mở miệng cười. Xuyệt, tiên sinh. Ngài nhỏ giọng một chút, hắn chính là chúng ta Hoàng Triều Giải Trí cổ đông Lục Hoa. Hắn hôm nay ở chỗ này tổ chức họp lớp tới. Cái kia nữ tiếp khách đối với Lam Phong đồng thời không? Phiền chán, chính là cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Chủ tịch, còn trẻ như vậy, ngược lại là có chút bản sự. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá, đốt ngậm lên miệng. Mỗi ngày ăn uống cá cược chơi gái quất, có thể có bản lãnh gì a? Chẳng qua là sinh được tốt mà thôi. Cái kia nữ tiếp khách đối với cái kia Lục Hoa rất là khinh thường. Lam Phong cười cười, không nói gì, nhìn về phía trước đi tới thanh niên. Hắn trên mặt lại là chất đầy một tia đã lâu nụ cười tới. Người thanh niên này cũng không phải là người khác, chính là từng theo Lam Phong cùng đi qua Tề Vân Sơn. Chứng kiến Lam Phong chỗ có năng lượng Dương Tiếu. Bây giờ Dương Tiếu thiếu một phần trước kia khoa trương. Nhiều một phần thành thục. Giữ lấy một đầu tóc ngắn. Mặc một bộ áo sơ mi trắng bồi tiếp một đầu bảy phần quần đùi. Xem ra lộ ra các nơi khác điệu thấp quát nghỉ dưỡng. Làm cho Lam Phong âm thầm gật đầu. Dương Tiếu đi vào đại sảnh. Đi vào quầy phục vụ. Tại tiếp khách chỉ huy phía dưới đang muốn tiến về gian phòng. Thế nhưng là làm hắn khóe mắt liếc qua rơi ở một bên ngồi Lam Phong trên thân lúc, ánh mắt của hắn lại là run lên, trong mắt hiện ra một vệt kinh hỉ, vội vàng cất bước đi đến Lam Phong trước mặt, ánh mắt cẩn thận đánh giá Lam Phong, miệng bên trong truyền ra không xác định thanh âm. Ngài là Phong ca, nghe được Dương Tiếu lời nói, nhìn lấy hắn bộ dáng, Lam Phong do dự phía dưới, ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Là ta, trời ạ, Phong ca, vậy mà thật là ngươi, quá tốt, đạt được Lam Phong trả lời. Dương Tiếu thế nhưng là cho hắn một cái vô cùng nhiệt tình ôm ấp. Theo Tề Vân Sơn sự kiện về sau, Lam Phong liền trở thành hắn thần tượng. Hắn sở tác sở vi làm cho Dương Tiếu có thể nói là hả hê lòng người. Phong ca, ngươi làm sao ngồi ở chỗ này không đi vào? Sau đó, Dương Tiếu miệng bên trong truyền ra nghi hoặc thanh âm. Ta là bồi tranh tiểu hàm tới. Cái này là các ngươi họp lớp. Ta một ngoại nhân đi vào chỉ sợ không tốt lắm. Nghe vậy, Lam Phong thì là cười yếu ớt lấy lắc đầu. Ngươi tranh thủ thời gian đi vào đi. Tựa hồ các ngươi họp lớp cũng nhanh bắt đầu. Ta ở chỗ này uống chút trà liền tốt. Như vậy sao được? Phong ca có thể đừng nghĩ đến ở chỗ này vui lòng nhàn rỗi. Đi, chúng ta nói ít đến đi vào uống hai chén. Dương Tiếu nơi nào sẽ cho Lam Phong cơ hội. Lôi kéo hắn tay thì hướng về gian phòng bước đi. Gia hỏa này tính cách biến hóa thật sự là quá lớn. Làm cho Lam Phong rất là hài lòng. Liền nhẹ nhàng gật đầu. Điều mở miệng cười, vừa mới ta muốn đi vào, thế nhưng là bị đuổi ra ngoài. Người nào mẹ nó dám đuổi Phong ca đi ra? Hôm nay ta Dương Tiếu thì cùng hắn không có chơi. Dương Tiếu bá khí 10 phần nói. Siêu cấp hào hoa đại trong giáp, nhìn lấy cái kia bụng phệ đi tới Lục Hoa. Trong giáp mọi người trong mắt đều là lộ ra không che giấu chút nào rung động cùng hiếu kỳ. Bây giờ Lục Hoa có thể nói là cùng bọn hắn trong ấn tượng Lục Hoa hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có toàn thân cao thấp mặc lấy là mấy trăm ngàn một kiện định chế hàng hiệu phục sức. Trên tay mang theo đồng hồ đều là giá trị 1 triệu. Điện thoại di động càng là toàn cầu hạn lượng vàng dòng chế tạo. Giá trị mấy trăm ngàn hoa quả chín. Toàn thân trên dưới đều là lộ ra một cỗ phú hào khí tức. Làm cho trong giạp mọi người trong lòng dắt một cỗ kinh đào cự lãng đến. Một chút nữ tính càng là tâm tình khẩn trương kích động. Ngọc tay nắm chặt cùng một chỗ. Nhìn lấy mọi người cái kia giật mình rung động bộ dáng. Rõ lân trên mặt thì là chất đầy nụ cười. Đứng dậy hướng về mọi người giới thiệu đến. Hướng mọi người giới thiệu một chút. Vị này chính là chúng ta Hoàng Triều Giải Trí lão bản Lục Hoa Lục Đồng. Nhà này Hoàng Triều Giải Trí cũng là Lục Đồng mở. Ta chỉ là hỗ trợ phụ trách xử lý. Dính Lục Đồng ánh sáng. Làm một người tổng giám đốc. Nghe được rõ lân lời nói. Trong giáp, tất cả mọi người đều là há hốc miệng ba. Trừng to mắt, hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người hiển nhiên không nghĩ tới cái này Lục Hoa lại chính là Hoàng Triều Giải Trí lão bản. Phải biết Hoàng Triều Giải Trí thế nhưng là một nhà công ty lên sàn. Chỉ là thì có 10 cái. Cái này Lục Hoa bây giờ giá trị con người chẳng phải là mấy chục trên 10 tỷ. Tất cả mọi người bị Lục Hoa giá trị con người cho rung động đến. Lục Đồng tốt. Sau một khắc, trừ Tranh Tiểu Hàm, Phương Ngọc, Tiểu Lan vẻn vẹn có mấy người bên ngoài. Người khác đều là tại thời khắc này đồng loạt đứng dậy. Khom lưng đối với Lục Hoa vấn an. Miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính. Ha ha, tất cả mọi người là đồng học chính mình người nha. Đừng làm như người xa lạ. Gọi ta Lục Hoa hoặc là Hoa ca liền tốt. Thấy thế, Lục Hoa thì là cười khoát khoát tay. Sau đó, hắn liền đem ánh mắt rơi ở một bên Tranh Tiểu Hàm trên thân. Trong mắt lóe ra không che giấu chút nào tham lam cùng nóng rực lâu như vậy đi qua. Tranh Tiểu Hàm trở nên càng ngày càng xinh đẹp. Dáng người càng là càng ngày càng hỏa nhiệt. Thời đại học một mực có mặc tiểu phôi che chở Tranh Tiểu Hàm. Làm cho hắn không có chỗ xuống tay. Hôm nay, hắn xem như tìm tới cơ hội. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.